Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1669, kết thúc. Ngươi dám động hắn, ta để cho ngươi có đến mà không có về. Thanh âm này dị thường khàn khàn, phảng phất đến từ viễn cổ, mang theo một loại tang thương đặc thù khí tức, nương theo lấy thanh âm vang lên. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh một chút, liền ngay cả vạn lôi giới cũng bởi vậy dừng lại chấn động. Loại dị tượng này vẻn vẹn kéo dài phiến tức ở giữa, vạn lôi giới liền ầm vang chấn động, vô số lôi đình chi lực phóng lên tận trời, khí tức mang tính chất hủy diệt, giống như là núi lửa phun trào, hướng về bát phương phun trào. Ở đây tất cả thánh hoàng, tất cả đều rên khẽ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Quỷ dị chính là, khoảng cách vạn lôi giới gần nhất Dương Trần, lại là lông tóc không hư hại, không có nhận chút nào tác động đến. Đông đảo thánh hoàng, mặt lộ vẻ kinh hãi, không dám tin nhìn về phía vạn lôi giới, mà lôi tộc thánh hoàng, ngắn ngủi chấn kinh, lại là mặt lộ vẻ mừng như điên. Là lão tổ vậy mà luân hồi thành công, may mà ta lôi tộc thánh hoàng, kích động vạn phần, thậm chí, toàn thân đều lay động, giờ khắc này, bọn hắn chờ quá lâu, mà kích động nhất thì là Lôi Sâm, hắn không gì sánh được phấn chấn hô, phụ thân, rời xa chiến trường lôi tộc đệ tử, nghe nói những này thanh âm hưng phấn. Nhịn không được hoan hô đứng lên. Đây là sự thực sao? Ha ha, quá tốt rồi. Lúc này nhìn Dương gia cùng Cơ gia kết cuộc như thế nào. Lôi tộc đệ tử không thể tin vào tai của mình, làm sao cũng không có dự liệu được, đã biến mất vô số năm lôi tổ, vậy mà lại tại lúc này luân hồi trở về. Ngắn ngủi chấn kinh, bọn hắn nhìn Dương gia cùng Cơ gia trong ánh mắt liền toát ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ tới. Lôi Nhã nhịn không được nắm chặt ngọc thủ, nói, Dương Trần được cứu rồi. Lôi Vĩ thì hai mắt quang mang lấp lóe, nói ra, lão tổ tại che chở Dương Trần. Cứ như vậy, chúng ta cũng không cần bị liên lụy. So với lôi tộc phấn chấn, thời khắc này Dương gia cùng Cơ gia thánh hoàng, lại tất cả đều biến sắc. Kinh hãi không hiểu nhìn về phía vạn lôi giới. Lôi tổ, lão gia hỏa này không phải vẫn lạc sao? Đáng chết, lôi tổ che chở Dương Trần. Việc này sợ là khó làm. Dương gia cùng Cơ gia thánh hoàng, hai mắt nhắm lại đứng lên. Tuyệt đối không ngờ rằng, sự tình sẽ phát sinh như vậy chuyển hướng. Mà Dương gia cửu tổ ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trong mắt bỗng nhiên hàn quang lóe lên, đưa tay hướng về Dương Trần lăng không một chảo. Bàn tay hắn phía trước, mấy trăm triệu trượng không gian, toàn bộ sụp đổ, sức mạnh mang tính hủy diệt. Trong nháy mắt, chính là đi vào Dương Trần trước mặt. Dương Trần con ngươi co rụt lại, cảm nhận được vô tận tử vong uy hiếp. Nhưng lại tại lúc này, vạn lôi giới trên không, bỗng nhiên có một vị lão giả nổi lên. Lão giả này gầy còm dị thường, giống như từ trong phần mộ vừa mới leo ra đồng dạng. Càng quỷ dị hơn là trên người hắn không có nửa điểm khí tức, nhưng toàn bộ thiên địa hết thảy lại bởi vì sự xuất hiện của hắn mà tĩnh lại. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số lôi đình giống như là nhận tác động đồng dạng, điên cuồng tụ hợp vào lão giả thể nội. Lập tức, lão giả này đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, Dương Trần trước mặt mênh mông công kích liền tại vô thanh vô tức bên trong phá thành mảnh nhỏ. Dương gia cửu tổ thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, mà lôi tộc đám người thì là vội vàng ôm quyền nói, bái kiến lão tổ. Lão giả này chính là lôi tổ. Ánh mắt của hắn hững hờ quét về phía Dương gia cùng Cơ gia thánh hoàng, không mang theo nửa phần sát cơ. Có thể người sau bọn họ lại là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. tôn giả cấp bậc, Dương gia cùng Cơ gia Thánh Hoàng, tất cả đều câm như hến. Bọn hắn có một loại cảm giác, tựa hồ lôi tổ một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem bọn hắn diệt sát tại trong lúc vô hình. Dương Trần thấy thế, thì là hơi thở dài một hơi, lập tức vội vàng nhìn về phía lôi tổ, đi tìm búp bê thân hình, để hắn mừng rỡ không thôi chính là, lôi tổ phía sau, bỗng nhiên có một đôi linh động mắt to nhô ra, chính là búp bê. Búp bê cũng trước tiên phát hiện Dương Trần, vậy mà kêu một tiếng, nói, ca, sau đó, liền liều lĩnh, nhào về phía Dương Trần. Dương Trần nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, tuyệt đối không ngờ rằng, búp bê vậy mà có thể mở miệng nói chuyện, vội vàng một thanh ôm vào trong ngực, lúc này mới phát hiện, tiểu gia hỏa này cao lớn một quyền. Khí tức cũng trở nên cường đại lên, càng làm cho hắn khiếp sợ là, búp bê thể nội, tựa hồ nhiều hơn một loại không hiểu sức mạnh mạnh mẽ. Hai người gặp nhau một màn, rơi vào lôi tộc người trong mắt, để bọn hắn ánh mắt lóe lên một cái. Bọn hắn quan hệ như vậy đành phải, Dương Trần làm sao có thể ra tay giết búp bê. Quả nhiên là Lôi Xuyên đang nói láo. Hắn vì sao muốn lập hoang ngôn? Chẳng lẽ nói, lôi tộc người trong đầu, bỗng nhiên hồi tưởng lại trước đó Lôi Xuyên lời nói. Bây giờ búp bê xuất hiện, cái này hoang ngôn đã tự sụp đổ. Đồng thời, bọn hắn cũng ý thức được, Lôi Xuyên nói dối sợ là không có đơn giản như vậy. Rất có thể cùng lôi tổ có quan hệ. Ánh mắt của bọn hắn, không khỏi nhìn về phía Lôi Xuyên. Lại là phát hiện, người sau lảo đảo một chút, trên mặt lộ ra sợ hãi cùng biểu lộ tuyệt vọng tới. Lúc này, Dương gia cửu tổ thanh âm âm trầm, bỗng nhiên vang vọng ra, lôi tổ, người này là tộc ta phản đồ, ngươi vì sao muốn ngăn cản ta? Đó là ngươi Dương gia sự tình, cùng ta có liên can gì? Lôi tổ thanh âm bình thản. Lại là tràn đầy uy nghiêm cùng bá đạo, lôi tộc người nghe chút, nhịn không được nắm chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy chính mình lực lượng cũng đầy đủ. Dương gia cửu tổ sắc mặt càng phát âm trầm, sau đó trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt chi sắc, vậy mà lại lần nữa hướng về Dương Trần trùng sát mà đi. Hừ, lôi tổ hừ lạnh một tiếng, nói, liền xem như huynh đệ các ngươi 10 cái cùng tiến lên, ta cũng không để vào mắt. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay lăng không nhấn một cái, vô số lôi đình chi lực từ trong cơ thể hắn bắn ra, cùng Dương gia cửu tổ đụng vào nhau. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra, phương viên mấy trăm triệu trượng không gian đều vỡ nát. Theo sát lấy liền có một bóng người, không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Người này chính là Dương gia cửu tổ. Toàn thân hắn máu me đầm đìa, khí tức cực kỳ uể oải, trùng điệp ngã xuống đất, thử giãy giụa mấy lần, cũng không thể đứng lên. Lôi tộc người thấy thế, nhịn không được nắm chặt một chút nắm đấm. Lão tổ thực lực, để bọn hắn phân chấn không thôi. Mà Dương gia cùng người Cơ gia thì là sắc mặt hơi đổi, vội vàng thối lui đến Dương gia cửu tổ trước người, vứt xuống một câu, liền xám xịt rời đi. Việc này còn chưa xong, lôi tộc đám người nhìn qua biến mất ở chân trời Dương gia cùng Cơ gia Thánh Hoàng, nhịn không được hoan hô đứng lên. A, chúng ta thắng, xem bọn hắn còn dám hay không đến tộc ta lãnh địa Dương Oai. Lôi tộc đám người phấn chấn dị thường, mặt lộ vẻ kích động. Dương Trần cũng là hài lòng cười một tiếng, yêu chiều sờ lên búp bê cái đầu nhỏ, sau đó tâm ý khẽ động, đem tiểu bất điểm triệu hoán đi ra. Tiểu bất điểm thấy một lần búp bê khôi phục, lập tức nước mắt rưng rưng, qua một tiếng khóc lên. Búp bê cũng rơi lệ không ngừng, cũng học Dương Trần bộ dáng, yêu chiều sờ lấy tiểu bất điểm, cũng mở miệng nói ra, không khóc đệ đệ, Tiểu Bất Điểm quả nhiên một chút không khóc, mở to hai mắt nhìn xem búp bê. Hắn không nghĩ tới, người sau vậy mà học được nói chuyện, mà lại, chính mình còn trở thành đệ đệ. Ia ia, Tiểu Bất Điểm kháng nghị, hắn là do kiếm linh biến thành, sau búp bê ra đời sớm thật nhiều năm, tự nhiên bất mãn đệ đệ thân phận, gọi tỷ tỷ. Búp bê cười khanh khách, Dương Trần thấy thế, nhịn không được cười lên một tiếng, cảm thấy thú vị. Lúc này, Lôi Tổ ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một chút Lôi Xuyên, quát, nghiệt chướng. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa vô tận tu vi chi lực. Lôi Xuyên thân thể lập tức bạo liệt ra, thân hình câu diệt. Lôi Sâm thấy thế, nhịn không được thầm thở dài một tiếng, nhưng hắn lại biết Lôi Tổ không có để hắn tự mình động thủ đã là lớn nhất tha thứ. Phụ thân, ngài vừa luân hồi trở về, còn cần tu dưỡng, xin di giá hồi trong tộc đi. Lôi Sâm vội vàng ôm quyền đề nghị. Lôi Tổ nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong lúc cất bước biến mất không thấy gì nữa. Lôi Sâm ánh mắt chuyển hướng Dương Trần, trên mặt không còn trước đó cay nghiệt, mà là dáng tươi cười chân thành nói ra. Dương Trần tiểu hữu, đa tạ ngươi giúp ta tộc lão tổ luân hồi chuyển thế. Bực này ân tình, trung thân khó quên, xin nhận ta cúi đầu. Đang khi nói chuyện, thân phận tộc trưởng Lôi Sâm vậy mà khom người cúi đầu. Còn lại Lôi tộc người thấy thế cũng đều hành lễ nói đa tạ. Dương Trần thấy thế không khỏi lấy làm kinh hãi. Phải biết, làm lễ chào mình thế nhưng là mấy trăm thánh hoàng Lôi tộc, Huyền Minh lĩnh vực thập đại thế lực một trong. Vội vàng nói, tiền bối mau mau xin đứng lên. Lôi Sâm đứng dậy, vừa cười nói ra, trước đó có nhiều đắc tội, vì để bày tỏ áy náy, còn xin Dương Trần tiểu hữu nể mặt, để cho ta Lôi tộc tận tình địa chủ hữu nghị. Dương Trần suy tư một chút, bây giờ rời đi căn bản không có khả năng, mà lại, hắn cũng có một chút sự tình, muốn hướng Lôi Tổ thỉnh giáo. Liền ôm quyền nói, như vậy làm phiền Lôi Sâm tiền bối. Ha ha, nói gì vậy chứ? Lôi Sâm cười to một tiếng. Lúc này mệnh lệnh đám người lập tức đi vào truyền tống trận. Dương Trần ánh mắt quét nhìn một vòng, nhìn về phía tới gần Lôi tộc đệ tử, do dự một chút, thân hình lóe lên, đi tới Lôi Nhã bên cạnh, cười nói ra, vừa mới đa tạ ngươi. Lôi Nhã mặt đỏ lên, vội ho một tiếng nói, vậy ta thứ 8 chi nhánh đệ tử, ngươi liền không cảm ơn? Tạ ơn, đương nhiên muốn tạ ơn. Dương Trần cuống quýt ôm quyền. Thứ 8 chi nhánh đệ tử thấy thế thì là cười ha ha một tiếng, hết sức thoải mái. Lôi Vĩ thấy thế trên mặt cũng lộ ra đã lâu dáng tươi cười, trong lòng lẩm bẩm nói ra, có lẽ chúng ta chi nhánh này còn nhân họa đắc phúc. Đám người vừa nói vừa cười thời điểm, Lôi Nhã biểu đệ Lôi Trần lại cười không nổi. Hắn nhìn chăm chú Dương Trần, giống như là nhìn thấy tình địch một dạng. Biểu tỷ, ngươi để ý đến hắn xa một chút. Lôi Trần nhịn không được đem Lôi Nhã kéo hướng một bên. Lôi Nhã thấy thế, không khỏi khẽ giật mình, không hiểu nhìn về phía Lôi Trần. Mà Dương Trần thì minh bạch Lôi Trần dụng ý, mỉm cười nói ra, trước đó có nhiều đắc tội. Lôi Trần vốn chính là lòng dạ người rộng rãi, lúc này nhịn không được cười lớn một tiếng, có thể bỗng nhiên ý thức được cái gì, lại vội vàng thu hồi dáng tươi cười, đem Lôi Nhã lại hướng mình bên cạnh kéo gần lại một chút. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người, không khỏi để bọn hắn cười vang, mà Lôi Nhã cũng minh bạch Lôi Trần dụng ý, mặt lập tức đỏ lên, hung hăng bấm một cái Lôi Trần, đau người sau hét thảm một tiếng, lúc này mới thu tay lại. Cũng không lâu lắm, trận pháp quang mang bỗng nhiên bao phủ ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,